Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 108 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mã Lan nhanh chóng nhấn vào xem, lúc nhìn thấy ký hiệu màu đỏ nho nhỏ liền không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô không biết Diệp Ân Tuấn trả lời như thế nào, nhưng chắc là nhớ cô, đúng không? Nghĩ vậy, Thẩm Mã Lan vội vàng nhấn vào, nhưng không ngờ là bình luận của Tống Giật Thiên. Bé con, anh cũng đang nhớ em, chúng ta có tính là tâm linh tương thông không? Thẩm Mã Lan có một chút thất vọng, nhưng vẫn trả lời lại. Đáng tiếc người tôi nhớ đến không phải là anh. Thật là nhẫn tâm quá đi. Tống Giật Thiên nhìn bình luận ở trên điện thoại, cảm thấy chán nản không thôi. Thẩm Mã Lan lại gửi một mặt cười. Lúc này cô không muốn nói chuyện phiếm. Người muốn đợi nhất lại không thấy đâu, mà người bình luận lại không phải là người mình muốn đợi. Cảm giác này thật sự không tốt cho lắm. Cô đứng dậy vào phòng vệ sinh, sau đó tắt điện thoại rồi nằm xuống. Nếu Diệp Ân Tuấn không lên mạng thì cô nên đi ngủ thôi. Có lẽ có thể gặp được Diệp Ân Tuấn trong mộng. Họ đã xa nhau 6 ngày rồi. 2 ngày nữa Diệp Ân Tuấn sẽ trở về. Thật sự không biết làm thế nào để sống sót hai ngày còn lại đây. Thẩm Mã Lan trằn trọc chờ mình. Cô không ngủ được, còn có cách nào khác nên chỉ có thể kéo chùm chăn cả người lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tống Giật Thiên nhìn điện thoại, nghĩ xem mình phải nói gì mới có thể để cho Thẩm Mã Lan bớt phản cảm. Nhưng càng quan tâm lại càng không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt. Anh ta đợi hồi âm của Thẩm Mã Lan, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có tin tức gì. Tống Giật Thiên xem đồng hồ, đoán là Thẩm Mã Lan đang ngủ rồi. Nhìn thấy bức ảnh tự sướng của Thẩm Mã Lan đăng lên trên điện thoại, Tống Giật Thiên bỗng bật cười. Anh ta cẩn thận lưu lại bức ảnh, cảm thấy đó là thứ quý giá nhất. Nửa đêm, bên ngoài càng yên tĩnh, Tống Giật Thiên mặc đồ tối màu bước ra khỏi khách sạn. Anh ta đang cố ý đi cửa sau, nhìn xung quanh thấy không có ai đi theo, mới bắt một chiếc xe. Sau đó chạy thẳng lên đỉnh núi cách đó 5 cây số. Ở đây đã chuẩn bị một máy bay tư nhân. Bởi vì chuyện lần này cần phải làm bí mật nên Tống Giật Thiên không mang theo ai hết, một mình lái máy bay rời khỏi thành phố. Ngay khi anh rời đi không lâu, trong một căn phòng tổng thống ở khách sạn nơi anh ta ở, có một vài người nhanh chóng góp bàn phím máy tính, nói với Dương Tân ở đầu dây bên kia máy tính. Đội trưởng Dương, anh Tổng đã rời khỏi đi rồi, đã lắp đặt radar, đã bắt đầu quét. Ngoài ra, đầu thu ở trên cả vạt của anh Tống cũng bình thường. Tôi biết rồi, nhớ rõ, không được đụng vào điện thoại của Tống Giật Thiên. Đó là lĩnh vực của cậu chủ nhỏ Minh Chiết. Lỡ như cậu chủ nhỏ Minh Chiết phát hiện thì sẽ hỏng biết. Rõ. Bên này đang tiến hành đâu vào đấy. Tống Giật Liên không biết rằng mình đã bị theo dõi. Theo bản đồ lộ trình mà Thẩm Minh Chiết đưa, anh ta nhanh chóng bay về phía lãnh địa không xác định. Bên này, Thẩm Minh Chiết cũng đang giám sát, nhưng luôn cảm thấy tín hiệu của Tống Giật Thiên hơi nhiều. Chú Tống, chú có tiếp xúc với ai ở trong khách sạn không? Câu nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Tống Giật Thiên có một chút khó hiểu. Ngoại trừ nhân viên phục vụ đến dọn dẹp ra, không được gặp người khác, sao vậy? Rất kỳ lạ, cháu cảm thấy điện thoại của chú đã bị nhiễu sóng, không biết có phải ở trên máy bay của chú hay là do chỗ nào có hệ thống theo dõi không nữa. Thẩm Minh Chiết lầm bầm, cậu bé cảm thấy kỳ quái. Vì cậu bé nói như vậy, lông mày Tống Giật Thiên hơi nhăn lại. Ý nhóc là tôi bị theo dõi sao? Không biết nữa, cháu cha không ra, đối phương chắc là một cao thủ. Thẩm Minh Chiết hiếm khi thừa nhận rằng mình không bằng người khác, lần trước cậu bé đối với Diệp Ân Tuấn và đã thua anh. Lần này sẽ là ai đây? Tống Giật Thiên vẫn rất thận trọng. Nghĩ đến đây, anh thấp giọng nói. Tôi có cách rồi, nhưng nhóc phải chờ tôi liên hệ với nhóc sau. Cách gì vậy? Thẩm Minh Chiết vừa dứt lời, liền nhìn thấy máy bay của Tống Giật Thiên bay thẳng xuống dưới. Chú Tống, lồng ngực của Thẩm Minh Chiết nhất thời nhảy dựng lên. Bên dưới chính là biển, nhưng Tống Giật Thiên lại không nói gì hết. Lái thẳng máy bay lao xuống biển. Sau khi máy bay rơi xuống biển, bắt đầu trở nên khó thích ứng. Tống Giật Thiên dựa vào kỹ năng bơi lội đỉnh cao, mở khoang máy bay, nhanh chóng bơi ra ngoài. người bên phía Dương Tân đột nhiên mất hết tín hiệu. Đội trưởng Dương, chúng tôi đã bị mất tín hiệu, hình như anh Tống đã rơi xuống biển. Rơi xuống biển? Dương Tâm hơi buồn bực. Tống Giật Thiên là phi công, kỹ năng lái máy bay rất tốt, sao anh ta có thể rơi xuống biển được chứ? Lời giải thích duy nhất chính là bọn họ đã bị bại lộ. Chết tiệt, xem ra chúng ta không thể theo dõi anh ta được nữa rồi. Dương Tân không cam lòng nhưng vẫn hết cách. Chuyển đến nước này, cho dù bọn họ sắp xếp lần nữa thì cũng không tìm được tung tích của Tống Giật Thiên. Trước khi Tống Giật Thiên rơi xuống biển thì đã là quan kỹ điện thoại. Các hệ thống điện tử khác thì có vấn đề, nhưng điện thoại lại không sao. Sau khi lên bờ, anh ta lạnh muốn chết, nhanh chóng đến các chi nhánh của nhà họ Tống để sửa sang lại một chút. Sau đó lấy một chiếc máy bay tư nhân khác, đặt điện thoại sang chế độ máy bay. Ngoài ra còn thay số điện thoại mới. Bằng cách này, đừng nói là Dương Tân, cho dù là Thẩm Minh Chết muốn tìm được mình thì ước tính cũng sẽ có một chút khó khăn. May mắn là tấm bản đồ của Thẩm Minh Chết đưa cho Tống Giật Thiên vẫn còn. Tống Giật Thiên bây giờ có thể xem là thực sự là đang một mình. Anh ta bay cả đêm theo bản đồ Thẩm Minh Chết cung cấp, cuối cùng cũng đến được nơi mà đánh dấu ở trên bản đồ. Lúc Tống Giật Thiên nhìn thấy hòn đảo riêng biệt này và vệ binh nghiêm ngặt ở trên đảo, anh ta đột nhiên cảm thấy có một chút phiền muộn. Tại sao Thẩm Minh Chiết không nói cho anh đã biết tình huống ở đây là gì? Thật là một trò đùa khôi hài. Bây giờ Tống Giật Thiên không thể dừng lại được, một khi dừng lại sẽ bị phát hiện. Anh ta chỉ có thể lái máy bay tư nhân bay qua chỗ này, sau đó tìm một nơi hẻo lánh hạ cánh. Sau khi xuống máy bay, Tống Giật Thiên không biết gì hết về những thứ ở trước mặt mình. Thẩm Minh Chiết chỉ đưa cho anh ta một tấm bản đồ, nhưng bên trong đó rốt cuộc có gì thì không ai rõ. Khi Tống Giật Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Minh Chiết, đột nhiên nhìn thấy bức ảnh tự sướng của Thẩm Mạn Lan. Anh ta đã đặt lại bức ảnh tự sướng đó là một màn ảnh chờ của điện thoại. Nhìn về mặt đau buồn của Thẩm Mạn Lan, lồng ngực anh ta lại cảm thấy khó chịu. Chỉ cần có thể để cho người phụ nữ này hạnh phúc, thì cho dù đó là bất cứ chuyện gì anh ta cũng sẵn sàng. Không phải chỉ là một hòn đảo thôi sao? Trước đây đâu phải anh ta chưa đặt chân đến đâu, có đúng không? Nghĩ vậy, Tống Giật Thiên có thêm một chút tự tin. Dựa vào kinh nghiệm thời đi lính, anh đã rất từ từ lặn xuống biển. Lúc đang lựa chọn một nơi hẻo đánh để lên bờ thì anh ta chợt nghe thấy một tiếng bước chân chuyển đến, dọa cho anh ta lặn xuống biển nín thở không nhúc nhích. Thời tiết hôm nay rất lạnh, ở dưới nước Tống Giật Thiên gần như sắp cóng rồi, nhưng lại nghe thấy có hai người rời đi. Họ cởi thắt lưng tiểu xuống biển. Tống Giật Thiên vừa đúng lúc ở dưới đó, bọn họ đang tiểu, nước tiểu phun nóng hổi thẳng lên đỉnh đầu của anh ta. Tống Giật Thiên sắp phát điên rồi. Từ nhỏ đến lớn, anh ta có bị đối xử như vậy đâu. Anh tự ước mình có thể nhảy lên bờ đánh chết hai cái tên không có mắt này. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên mở miệng. Tiểu Trương, anh nói xem cái người ở chỗ chúng ta là ai? Là người của chúng ta sao? Ai biết chứ? Ở đây mấy ngày rồi cũng không ra khỏi cửa, nghe nói người đó là do đích thân anh Tô yêu cầu chăm sóc. À Thớt vẫn luôn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh ta. Tôi nghe mọi người nói anh ta không cho phép ai đến gần. Hơn nữa vào nửa đêm hình như còn chuyển đến âm thanh gào thét. Cũng không biết có phải là tội phạm trốn chạy đến chỗ chúng ta để tra tấn không nữa. Một người khác lại lắc người trầm giọng nói. Nghe nói ngày nào cũng đều rút máu, thật tàn nhẫn. Cũng không biết là phạm tội gì nữa. Đừng nói nữa, nếu để cho người khác nghe thấy chúng ta nói chuyện này thì đoán chừng sẽ mất việc đó. Thôi quên đi, chuyện này chúng ta không biết gì cả. Ít nghe ngóng lại đi. Người đàn ông phía trước nhanh chóng mặc quần áo vào, rùng mình vì lạnh. Anh nói xem cái thời tiết quái quỷ gì đây, lạnh rồi lại nóng. Tôi nghe nói Tam Liên có người bị cảm lạnh rồi. Phải không? Sự chênh lệch nhiệt độ ở đây rất lớn, mau về thôi. Còn phải đứng canh gác nữa, ở đây gió lớn, đừng để bị cảm lạnh. Hai người nhanh chóng rời khỏi đây. Tống Giật Thiên cãi nhíu mày, cả người gần như sắp đông cứng rồi. Nhưng lời nói vừa rồi qua hai người đó khiến cho anh có một chút khó hiểu. Người bọn họ nói là Diệp Vân Tuấn sao? Diệp Vân Tuấn đã bị anh Tô đưa đến. Anh Tô là ai? Người khác không biết chứ Tống Giật Thiên lại không biết được sao? Đó là Tô Nam. Tô Nam có liên quan gì với chỗ này? Nghe nói mối quan hệ của anh ta và trạm thủ trưởng rất đặc biệt. Lẽ nào đây là địa điểm bí mật quan trọng gì đó của đế đô sao? Vậy tại sao Tô Nam lại đưa Diệp Vân Tuấn đến đây? Anh ta nhanh chóng bơi lên bờ, tranh thủ lúc không có người lấy quần áo sạch ở trong ba lô ra. Lúc này mới thấy ấm hơn một chút. Cái thời tiết quái quỷ này, nếu không phải vì Thẩm Mã Lan và Thẩm Minh Chiết thì anh ta đã không đến đây chịu tội rồi. Tống Giật Thiên ở trong phòng phỉ báng, nhanh chóng đi về phía doanh trại ở phía trước. Anh ta không biết chính xác vị trí của Diệp Vân Tuấn là ở đâu, nên chỉ có thể dựa vào may mắn để đi tìm. Nhưng hệ thống phủ sóng hồng ngoại ở đây rất mạnh. Tống Giật Thiên mấy lần suýt chút nữa đã đụng phải. Tống Giật Thiên sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên một nhóm người đi về phía bên này. Tống Giật Thiên vội vàng núp đi. Sau khi thấy những người này đi qua thì mới thở phào một hơi. Địa đình ở đây quá phức tạp. Anh ta đã bị đụng hư rồi có phải không? Anh ta sao lại đồng ý với thằng nhóc thối Thẩm Minh Chiết đến đây tìm Diệp Vân Tuấn chứ? Trước chưa nói Diệp Vân Tuấn có ở đây hay không? Cho dù có ở đây thì ở một nơi rộng lớn như vậy để tìm người dễ lắm sao? Tống Giật Thiên đột nhiên cảm thấy trước đây mình suy nghĩ quá đơn giản. Bây giờ đã đến mức này, anh ta nên làm sao đây? Lúc Tống Giật Thiên không biết mình đang làm gì thì một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên. Âm thanh bay thẳng lên trời, tiếng hét khiến cho người ta rùng mình. Âm thanh này quá quen thuộc đến mức Tống Giật Thiên nghe cũng liền cau mày. Diệp Vân Tuấn, thực sự là Diệp Vân Tuấn. Anh ta làm sao vậy? Sao lại phát ra tiếng hét thảm thiết như vậy? Lẽ nào thật sự có người làm gì với Diệp Vân Tuấn sao? Tim của Tống Giật Thiên nháy mắt dâng lên đến cổ họng. Mặc dù anh ta không thích Diệp Vân Tuấn cho lắm, nhưng Diệp Vân Tuấn là người mà Thẩm Hạ Lan quan tâm. Nếu như anh thật sự bị nhốt ở đây và không thể thoát ra ngoài, thì cũng chẳng trách Thẩm Hạ Lan không thể liên lạc được với anh lúc cô cần. Nghĩ đến việc Thẩm Hạ Lan vì Diệp Vân Tuấn mà đau lòng, lồng ngực của Tống Giật Thiên bỗng thấy khó chịu. Anh cảm thấy mình thật quá là vĩ đại. Yêu một người cũng có thể yêu đến mức độ cống hiến quên mình. Tống Giật Thiên bất chấp, nhấn răng đi về phía phát ra tiếng hét kia. Phòng ngủ ở đây không nghiêm ngặt lắm. Bên ngoài chỉ có một người đứng canh giữ. Nhưng trong bộ dạng, có vẻ hơi buồn ngủ, dường như đã quen với tiếng la hét bên trong rồi. Cũng không có phản ứng gì nhiều. Tiếng kêu của Diệp Vân Tuấn giống như một con thú đã bị mắc kẹt, thê lương và bất lực, cùng với một ít cảm xúc mà Tống Giật Yên không thể nghe ra. Anh không biết Diệp Vân Tuấn đang phải chịu đựng tra tấn gì ở bên trong. Anh ta đang nghĩ cách đi vào, nhìn thấy một người đàn ông từ bên trong đi ra, trên tay cầm lấy một túi máu. Hôm nay lại rút được 800cc máu hả? Người canh gác ở cửa nhìn thấy A Thớt đi ra thì không nhịn được mà hỏi một câu. Đúng vậy, lát nữa phải báo nhà bếp chuẩn bị một ít thức ăn bổ máu cho anh ta. Cứ tiếp tục như vậy, không biết cơ thể anh ta có thể chịu được được không nữa. Không thể, từ từ sao? Người canh gác thở dài có một chút thương hại. Tôi cũng muốn từ từ, nhưng anh ta đợi không kịp nữa. Bây giờ anh Diệp nóng lòng muốn rút hết máu còn sót lại. Anh ta căn bản không quan tâm đến sống chết. Hay, anh ta là người kiên cường nhất, có sức chống cự. Tôi đã từng thấy. A Thớt nhắc đầu, sau đó cầm lấy túi máu rời đi. Tống Giật Hiên không hiểu gì hết, vội vàng chui vào trong lúc người đang canh gác không để ý. Bên trong rất lạnh, Tống Giật Hiên vừa bước vào liền rùng mình. Nhiệt độ ở đây không khác gì ở bên ngoài, tại sao không lắp máy sưởi hay cái gì đó nhỉ? Tống Giật Hiên lẩm bẩm ở trong lòng, nhanh chóng đi về phía nơi có ánh sáng. Ngoài dữ liệu của anh ta là người canh gác ở bên trong càng ít hơn, hình như chỉ có A Thớt ban nãy thôi. Sau khi A Thớt đi ra ngoài thì ở đây không có ai hết. Tống Giật Thiên thận trọng đến gần. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì ngẩn người. Anh ta chưa từng nghĩ tới Diệp Vân Tuấn sẽ bị nhốt ở trong lồng sắt, chân tay bị trói ở trên giường sắt, toàn thân co quắp. Anh gầm lên như thể đang chịu đựng phải tra tấn vô cùng khó chịu nào đó. Trên cánh tay anh vẫn còn có dấu vết của rút máu xong. Bên kia cánh tay lại càng thêm chuyển máu, đây là đang đổi máu. Tống Giật Thiên nhíu mày lại. Diệp Vân Tuấn, anh làm sao vậy? Tống Giật Thiên nhanh chóng chạy đến, nhưng bây giờ Diệp Vân Tuấn căn bản không nhận ra người ở trước mặt mình là ai. còn tưởng là Arthur. Loại thuốc này rất mạnh, cho dù đã đến giai đoạn cuối cùng, nhưng lúc lên cơn, anh vẫn không nhận ra người ở trước mặt mình là ai. Loại thất vọng đó khiến cho anh cảm thấy khó chịu, giống như hàng vạn con kiến đang cắn xé chính mình. Anh muốn cầu xin sự thương xót, muốn thỏa hiệp, nhưng bóng dáng của Thẩm Hạ Lan cứ hiện lên ở trong đầu, khiến anh không mở miệng được, và cũng không mở miệng được. Trên mặt của Diệp Vân Tuấn đổ đầy mồ hôi lạnh, nhọt từng giọt ở trên sàn nhà, mà anh đã gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Anh tiếp tục gào thét và vung vẫy, như muốn vùng vẫy để tạo ra một chốn bồng lai trong nỗi thống khổ vô biên này. Nhưng đáng tiếc là quá khó, quá khó. Tống Giật Thiên sững sờ cả người, làm sao có thể? Sao một người lợi hại như Diệp Vân Tuấn lại biến thành bộ dạng này? Anh ta muốn mở ra lồng sắt, nhưng đáng tiếc lồng sắt không một chút nhúc nhích. Tống Giật Thiên biết mình không thể ở đây lâu được. Bây giờ Diệp Vân Tuấn thành ra như thế này, nếu chỉ dựa vào thực lực của mình, anh ta thì không thể nào cứu được anh ta ra ngoài. Tống Giật Thiên cầm lấy điện thoại, nhanh chóng quay lại cảnh này của Diệp Vân Tuấn. Bên ngoài bồng lai vang lên tiếng bước chân. Tống Giật Thiên biết mình không thể ở lại đây lâu. Anh ta nhìn Diệp Vân Tuấn. Cũng không biết Diệp Vân Tuấn có nhìn thấy mình hay không. Anh ta thấp giọng nói. Anh chịu đựng một chút, tôi sẽ trở về tìm một người đến cứu anh. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu anh ra bên ngoài. Sau lần này, anh sẽ nợ tôi một món nợ ân tình. Đến lúc đó cho dù tôi có cướp Hạ Lan của anh, thì anh cũng không tức giận, có đúng không? Nói xong, Tống Giật Thiên liền ngắt tín hiệu điện thoại, sau đó nhanh chóng lẻn ra ngoài. Lúc Arthur bước vào, cũng không nhận ra có gì bất thường. Diệp Vân Tuấn đã trong trạng thái mấy ngày rồi, anh ta cũng đã quen. Chỉ là hai ngày nay điện thoại của Diệp Vân Tuấn không có động tĩnh gì. Arthur đến xem tình trạng của Diệp Vân Tuấn, thấy anh cũng không chịu đựng thì mới ngồi lại vị trí cũ đợi. Đợi đến cơn phát tác của Diệp Vân Tuấn trôi qua. Sau khi Tống Giật Thiên thoát ra ngoài, không dám đứng lại nữa mà trở lại chỗ máy bay tư nhân theo địa chỉ gây nãy. Vừa mới lên máy bay, anh nát liền bật máy sưởi, cả người run lên vì lạnh. Ở đây không thể bật tín hiệu để tránh bị phát hiện. Tống Giật Thiên ở lại một lúc, chịu đựng cách lạnh rồi khởi động máy bay tư nhân. Không dám trở về đường cũ mà lái thẳng về phía trước. Sau khi bước ra ngoài được một quãng đường, anh mới quay đầu lại Hải Thành theo lộ trình ban đầu. Khi trở lại Hải Thành thì đã gần trưa, Tống Giật Thiên mệt mỏi đến tê liệt. Nhưng anh không dừng lại mà gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Chiết. Cậu nhóc, xít chút nữa tôi đã đi đời nhà ma rồi, nhóc nợ tôi một ân tình rất lớn đấy. Tống Giật Thiên thầm nghĩ, thằng nhóc thối Thẩm Minh Chiết này đang ở nhà họ Diệp, lại không có ai trông chừng cậu bé, nên nói gì cũng không cần phải dè chừng. Nhưng điều mà anh ta không ngờ tới là Thẩm Minh Chiết lo lắng cho Thẩm Hạ Lan, nên đã theo bà Diệp đến bệnh viện để thăm Thẩm Hạ Lan. Lúc vào nhà vệ sinh thì để điện thoại cho Thẩm Hạ Lan. Bà Diệp thì đi hỏi thăm tình trạng của Thẩm Hạ Lan nên tạm thời không có ở đây. Vì vậy, thật là trùng hợp, lúc Tống Giật Thiên gửi tin nhắn cho Thẩm Minh Chiết thì đúng lúc Thẩm Hạ Lan đang nghịch điện thoại của Thẩm Minh Chiết. Bởi vì Thẩm Hạ Lan hơi nhàm chán nên Thẩm Minh Chiết đưa cho Thẩm Hạ Lan chơi mấy trò chơi mà cậu bé mới phát triển, nhân tiện đưa điện thoại của mình cho Thẩm Hạ Lan. Vì vậy, khi Tống Giật Thiên gửi tin nhắn đến thì Thẩm Hạ Lan hơi sửng sốt. Không phải Tống Giật Thiên ra nước ngoài giải quyết công việc của công ty sao? Sao anh ta lại nói chuyện với Thẩm Minh Chiết? Hơn nữa còn nói những lời này. Thẩm Hạ Lan không biết nên trả lời thế nào, chỉ trả lời một câu. Chú đang ở đâu? Ông đây mới vừa chết, trở về đây. Mẹ kiếp, nhóc hại chết tôi rồi. Tôi nói cho nhóc biết. Lần sau nhóc hạ thạch tín trông đi. Ông không quản chuyện của lão Diệp nhà nhóc nữa đâu. Tống Giật Thiên thở hổn hển, cảm thấy mình suýt nữa đã mất nửa cái mạng rồi. Khi Thẩm Hạ Lan nhìn thấy dòng chữ lão Diệp nhà nhóc, tim cô giật nhảy lên. Lão Diệp sao rồi? Cô không biết con trai mình đang tìm Diệp Vân Tuấn. Bây giờ nghe thấy dòng điệu này của Tống Giật Thiên thì chắc cậu bé đang nhờ Tống Giật Thiên đi tìm Diệp Vân Tuấn. Thẩm Hạ Lan bỗng có một chút lo lắng. Tống Giật Thiên lắc lắc bả vai. Kỳ lạ, phát hiện bà vai mình không còn đau nữa. Lẽ nào thuốc mỡ của thằng nhóc kia thật sự có tác dụng? Nhưng anh ta đã ngâm mình trong biển một lúc lâu. Tống Giật Thiên cầm lấy điện thoại trả lời lại. Tình trạng của lão Diệp nhà nhóc không tốt lắm, hình như bị người khác khống chế. Nhóc là trẻ con. Cho nhóc xem video tôi quay, chỉ sợ dọa cho nhóc. Còn nữa, nhóc thương lượng với bà nội nhóc đi, phải cho người cứu anh ta. Thật sự quá tội nghiệp, nếu nhóc sợ kinh động đến nhà họ Diệp, thì nhà họ Tống cũng có người, nhưng tôi không biết có thể cứu Diệp Bông Tuấn ra không. Ngoài ra, nhóc nên nói với mẹ nhóc, người bắt Diệp Bông Tuấn là Tô Nam. Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng Tô Nam có thể kiểm soát được ba của nhóc thì khó tránh khỏi sẽ không làm gì mẹ nhóc. Thẩm Mã Lan nhìn thấy tất cả, toàn thân cô choáng váng. Tô Nam bắt Diệp Ân Tuấn. Sao có thể? Bọn họ không phải là anh em sao? Hơn nữa, Bạch Tử Đồng đối xử với cô rất tốt. Lẽ nào mọi thứ đều là giả sao? Thẩm Mã Lan không phân biệt được, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời. Chú quay cái gì vậy? Gửi cho tôi đi. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho Tống Giật Thiên có một chút do dự. Tôi sợ nhóc không chịu nổi. Để tôi nói cho nhóc biết chuyện này. Ông đây đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh giết người, nhưng lần này thật sự bị sốc. Thảo nào lúc Hạ Lan xảy ra chuyện không liên lạc được với anh ta có thể biết được tin tức bên ngoài mới là lạ. Tống Giật Thiên vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Thẩm Mã Lan không thể nhịn được nữa. Gửi video cho cháu. Cô đã gửi 3 lần liên tiếp, Tống Giật Thiên không nhận ra người đang nói chuyện với mình, không phải là Thẩm Minh Chiết, mà là Thẩm Mã Lan. Thấy cô gấp như vậy, anh ta nói. Được được được, tôi sẽ gửi video cho nhóc, nhưng nếu bị dọa sợ thì đừng có trách tôi. Ông đây cũng không có nghỉ ngơi một đêm rồi, buổi sáng cũng không được nghỉ ngơi, tôi phải ngủ một lúc đã, đợi tôi thức dậy tôi muốn nghe ý kiến của cháu. Nói xong, Tống Giật Thiên gửi đoạn video mà anh ta đã quay được cho Thẩm Mã Lan. Khi Thẩm Mã Lan nhìn thấy đoạn video, hốc mắt cô đỏ lên, chẳng trách gửi đi rồi, chẳng trách anh lại nói khẩu vị của mình không tốt. Không ăn được thức ăn ở bên ngoài, thì ra anh phải chịu đựng những chuyện này. Thẩm Mã Lan lắng nghe tiếng gầm của Diệp Vân Tuấn, cả người anh co quắp, như thể đang có cây roi quất vào người mình, khiến cô đau đớn hít thở không thông. Cô vẫn luôn tin Diệp Vân Tuấn không phải là người vô tình như vậy. Sẽ không bỏ mặc ba mẹ con bọn họ, bây giờ xem ra anh quả thật là thân bất do kỳ. Nhưng nếu như thật sự anh đã bị Tô Nam kiểm soát, thì làm sao mà anh có cơ hội gửi video cho mình? Làm sao trước khi rời đi còn có thể gọi cho mình? Lẽ nào mọi thứ đều đã bị Tô Nam uy hiếp? Nhưng mà anh có gì có thể bị Tô Nam uy hiếp? Thẩm Mã Lan nghĩ mãi mà vẫn không ra. Đúng lúc này, Thẩm Minh Chiết từ phòng vệ sinh đi ra. Mẹ, mẹ đã qua ải chưa? Cô bé mỉm cười, mở miệng nói. Khi thấy Thẩm Mã Lan cầm điện thoại, hai mắt đỏ bừng thì sững sờ. Tiêu rồi, chẳng lẽ tên nhóc Tống Giật Thiên kia liên lạc với cậu bé? Thẩm Minh Chiết trong lòng kêu thảm rồi. Lại thấy Thẩm Mã Lan cầm lấy điện thoại nhìn thẳng vào bé hỏi. Con có biết ba con đang ở đâu có đúng không? Mẹ, có biết không? Thẩm Mã Lan hiếm khi nổi giận với Thẩm Minh Chiết. Nhưng lần này, giọng nói của cô đột nhiên cao lên, dọa cho Thẩm Minh Chiết sợ hết hồn. Con cũng chỉ mới biết không lâu. Lúc đó lão Diệp nói với mẹ, con đã dựa vào tần sóng của ông mà tìm được vị trí của ông ấy. Thấy Thẩm Mã Lan tức giận, Thẩm Minh Chết nhanh chóng thú nhận. Thẩm Mã Lan giữ chặt lấy điện thoại trong tay, cảm giác sức lực toàn thân sắp bị rút cạn hết. Vậy tại sao lúc đó không nói cho mẹ biết, con có biết mẹ lo lắng cho ba con như thế nào không? Con sợ mẹ chịu không nổi, hơn nữa cũng không phải là mẹ đang bị bệnh sao, con sợ mẹ lo lắng. Thẩm Minh Chiết có một chút oan ức, đưa đôi tay nhỏ bé nhéo vạt áo, không khỏi khiến cho người ta đau lòng. Thẩm Mã Lan thật ra cũng không nên trách Thẩm Minh Chiết, dù sao đứa nhỏ cũng là vì nghĩ cho cô. Thế nhưng khi nghĩ đến đoạn video vừa rồi, cô không khỏi đau lòng. Xin lỗi, cục cưng là do tâm trạng của mẹ không tốt. Thấy cô như vậy, Thẩm Minh Chiết không kiềm chế được mà bước tới. Mẹ, chú Tống nói cái gì vậy? Con nhờ Tống Giật Thiên đi tìm ba con sao? Sao con lại làm như vậy? Thẩm Mã Lan cảm giác không thể nhìn thấu cái đứa con trai này. Thẩm Minh Chiết thấp giọng nói, con sợ người nhà họ Diệp sẽ gây bất lợi cho ba mẹ. Chú Tống thật là muốn tốt cho mẹ, sẽ không bỏ qua cho ba. Nghe những lời con trai nói, Thẩm Minh Chiết đột nhiên cảm thấy rất áy náy. Sao cô có thể làm mẹ người khác được đây? Đứa trẻ còn nhỏ mà đã nhận ra được sóng gió của nhà họ Diệp, thậm chí còn chu đáo hơn người mẹ như cô. Minh Chiết, sau này có chuyện gì cũng không thể tự giải quyết một mình, có biết chưa? Con phải nói cho mẹ biết, tuy rằng có đôi khi con thông minh hơn các bạn cùng tuổi, nhưng dù sao thì con vẫn là một đứa trẻ. Con nói xem, nếu con xảy ra chuyện gì, hoặc là Tống Giật Hiên xảy ra chuyện gì, thì con có thể chịu được trách nhiệm nổi không? Hay mẹ có thể chịu nổi hay không? Thẩm Mã Lan biết con trai đang lo lắng cho mình và Diệp Ân Tuấn, nhưng khi nghĩ đến hậu quả khủng khiếp đó, cô thật sự không rét mà run. Thấy Thẩm Hạ Lan không còn tức giận nữa, thân thể Thẩm Minh Chết thấp giọng nói, con biết rồi, lần sau sẽ không dám nữa. Chuyện này còn ai biết nữa không? Không có ai hết, con còn không có nói với bà nội nữa. Chỉ có con và chú Tống biết, bây giờ có thêm mẹ nữa. Thẩm Minh Chết chớp chớp đôi mắt phượng giống hệt như Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mã Lan lại cảm thấy khó chịu trở lại. Chuyện này con đừng quan tâm nữa có biết không? Cứ giao nó cho mẹ, con ở nhà với bà nội, ở nhà chăm sóc học hành. Nếu con thật sự cảm thấy buồn chán, thì hãy đến công ty với Diệp Tranh. Đã lâu rồi con không gặp Diệp Tranh. Trời chưa sáng, chú đã dẫn cậu ấy ra bên ngoài rồi. Bây giờ muốn gặp cậu ấy thật sự không dễ. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan càng thêm áy náy. Con trai ngoan của mẹ là do ba mẹ quá bận rộn mà lơ là con. Nếu không thì lát nữa mẹ sẽ nói với bà nội. Cho con tiếp tục đi mẫu giáo, ở đó sẽ có rất nhiều bạn bè chơi với con. Nghề nghề cũng sẽ đi chứ ạ. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Mã Lan khựng lại, sau đó cô mỉm cười nói, sẽ đi chứ. Cô chợt nhận ra, cô và Diệp Ân Tuấn đã lên kế hoạch xong hết rồi, nhưng mà bây giờ xem ra kế hoạch rời Hải Thành đi du lịch thế giới của bọn họ, có lẽ sẽ phải gác lại một thời gian rồi. Trẻ con không thể vì chuyện của bọn họ mà ở nhà cả ngày, cho nên vẫn phải đi mẫu giáo. Lúc này, bà Diệp đã trở lại. Nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Mã Lan và Thẩm Minh Chiết thì không nhịn được mà hỏi. Sao vậy, Minh Chiết chọc giận con à? Không có, bọn con đang nói chuyện với thằng bé và Nghe Nghe đi học mẫu giáo. Con cảm thấy bọn nó ở nhà cũng không có việc gì làm, cũng không biết khi nào chúng con có thể rời khỏi Hải Thành. Không bằng để cho chúng đi học nhà trẻ gì đó, giao tiếp cũng được, mẹ nghĩ như thế nào? Thẩm Mã Lan nói chuyện này, sau đó bình tĩnh giấu điện thoại của Thẩm Minh Chết đi. Bà Diệp sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói. Cũng đúng, gần đây mẹ cũng nghĩ như vậy, Minh Chết rất thông minh, trì hoãn ở nhà cũng không tốt cho lắm. Trước kia bởi vì sức khỏe của Nghe Nghe nên không tiếp xúc với con nít, bây giờ sức khỏe nó đã tốt hơn nhiều. Cũng nên tiếp xúc với mấy đứa trẻ bên ngoài. Vâng ạ. Vậy phiền mẹ lo chuyện này rồi. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho bà Diệp bật cười. Đều là cháu trai, cháu gái của mẹ, có gì mà phiền chứ. Thằng nhóc thối, lát nữa đi với bà đến nhà họ Thẩm đón em cháu. Mai bà sẽ đưa hai đứa đi mẫu giáo. Thấy bà Diệp và Thẩm Mã Lan đã quyết định rồi, Thẩm Minh Chết cũng không có bất cứ ý kiến nào. Đối với cậu bé thì ở mẫu giáo hay ở nhà đều là như nhau. Chuyện bây giờ cậu bé lo lắng là Diệp Ân Tuấn. Nhưng nếu Thẩm Mã Lan không cho mình xen vào, Thẩm Minh Chết cũng không can thiệp, nhưng vẫn sẽ lo lắng. Mẹ ơi, gần đây mẹ phải nằm viện, chắc mẹ chán lắm. Còn con làm vài trò chơi mới ở trong điện thoại, con để lại cho mẹ nhé. Khi nào mà mẹ buồn lấy ra chơi, nhưng cũng không thể chơi quá nhiều đó. Lời này của Thẩm Minh Chết, Thẩm Mã Lan đương nhiên là hiểu được, cô sờ sờ đầu con trai và nói. Được, mẹ sẽ kiềm chế, cảm ơn con trai. Không có gì. Con hy vọng mẹ sẽ sớm khỏe lại, sau đó sẽ tự mình đưa con và em gái đến nhà trường mẫu giáo, có được không mẹ? Thẩm Minh Chiết ngửa cổ lên, trong mắt tràn đầy hy vọng. Được, Thẩm Mã Lan đột nhiên cảm thấy mình nợ lũ trẻ quá nhiều. Thấy hai người thống nhất với nhau, bà Diệp cười nói. Vậy mẹ đưa Thẩm Minh Chiết về trước, mẹ đã hỏi bác sĩ Bạch rồi, bệnh của con không phải là vấn đề lớn, là bệnh thường gặp của phụ nữ. Con yên tâm nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa mẹ về bảo má Hoàng ở nhà nấu cho con một ít đồ bổ mang đến đây. Cảm ơn mẹ. Thẩm Mã Lan biết bà Diệp chính là đang an ủi mình thôi. Thật ra thì Bạch Tử Đồng đã nói với cô về tình trạng của cô rồi, nhưng cô không hiểu biểu hiện ra bên ngoài. Thấy tâm trạng Thẩm Mã Lan rất tốt, bà Diệp nói thêm vài câu rồi cùng với Thẩm Minh Chiết rời đi. Thẩm Minh Chiết vừa ra khỏi phòng bệnh thì Lam Tử Tất và điều dưỡng đi vào. Hà Lan, mẹ chồng của cậu thật là tốt với cậu. Tớ thấy bà ấy quyên góp không ít tiền cho bệnh viện, nói gì phải để cho bác sĩ Bạch điều trị cho cậu. Lam Tử Thất thật sự cảm thấy bà Diệp là người tốt. Đối với bà Diệp, Thẩm Hà Lan luôn cảm thấy rất cảm kích. Nhưng bây giờ trong đầu cô đều là chuyện của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ đang ở đâu? Tại sao Tô Nam đã bắt Diệp Ân Tuấn không cho anh về? Có quá nhiều câu hỏi quấn quanh Thẩm Hà Lan, nhưng cô không thể tìm ra đáp án. Tử Thất, tớ muốn tìm bác sĩ Bạch có một chút chuyện. Tớ đi gọi bác sĩ Bạch đến ngay. Lam Tử Thất nói xong thì muốn đi ra ngoài gọi, nhưng đã bị Thẩm Mạn Lan ngăn cản. Không cần đâu, tớ sẽ đi gặp cô ấy. Tớ có một số chuyện muốn nói riêng với cô ấy. Cậu giúp tớ canh ở bên ngoài, đừng cho người khác vào nhé. Thẩm Mạn Lan hiếm khi nghiêm túc như vậy. Lúc nghe cô nói như vậy, Lam Tử Thất không khỏi sững sờ. Sao thế? Có phải mẹ chồng cậu đã nói cái gì không? Sao cậu lại nghiêm túc như vậy? Không có gì đâu, chỉ là có một chút chuyện riêng mà thôi. Cậu giúp tớ nhé, tớ không biết có thể tin tưởng ai khác ngoài cậu được. Thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Lam Tử Thất tự nhiên gật đầu. Có cần tớ thông báo cho Tống Đình không? Tạm thời không cần. Thẩm Mạn Lan xuống giường, mặc dù còn hơi yếu nhưng so với hai ngày trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Cô được Lam Tử Thất dìu đến cửa phòng làm việc của Bạch Tử Đồng. Cô gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc của Bạch Tử Đồng. Mời vào. Giọng của Bạch Tử Đồng hơi khàn khàn. Khi Thẩm Mạn Lan mở cửa đi vào thì thấy Bạch Tử Đồng đang nghiên cứu số liệu gì đó, hình như là vẽ tử cung. Tử Đồng, Thẩm Mạn Lan khẽ nói. Bạch Tử Đồng ngẩng đầu lên, thấy đó là Thẩm Mạn Lan thì không khỏi ngẩn người. Sao cô lại đến phòng làm việc của tôi? Có chuyện gì thì gọi tôi một tiếng là được rồi. Mau ngồi đi, tôi rót cho cô một cốc nước nóng. Bạch Tử Đồng nhanh chóng đứng dậy, bảo Thẩm Mạn Lan ngồi xuống, sau đó đi rót cốc nước nóng cho Thẩm Mạn Lan. Lam Tử Thất có một chút không yên lòng, thấy bọn họ không có gì bất thường thì mới gật đầu với Thẩm Mạn Lan, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài, đứng ở trước cửa phòng làm việc canh giữ. Bạch Tử Đồng thấy Lam Tử Thất đi ra bên ngoài, ít nhiều cũng có phần sửng sốt. Tử Thất, ra ngoài làm gì? Không có gì, tôi muốn hỏi cô một ít chuyện, cho nên bảo cô ấy ra bên ngoài một lát. Sắc mặt Thẩm Mạn Lan không tốt lắm, Bạch Tử Đồng có phần khó hiểu hỏi. Sao... Cô sao vậy? Cô muốn hỏi tôi chuyện gì? Diệp Ân Tuấn đang ở đâu? Thẩm Mạn Lan trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Bạch Tử Đồng sững sờ, nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta lại cười nói. Hạ Lan, cô sao vậy? Làm sao mà tôi biết sếp Diệp đang ở đâu? Cô thật sự không biết, hay là cố ý không muốn nói cho tôi biết? Ân Tuấn đã bị Tô Nam đưa đi rồi có đúng không? Hay là tôi phải đi hỏi Tô Nam, anh ta mang chồng tôi đi đâu rồi? Vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút lạnh lùng, hoàn toàn khác với người ngày hôm qua. Lúc Bạch Tử Đồng nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì đã biết chắc chắn Thẩm Mạn Lan đã biết gì đó. Nhưng cô ta vẫn thấp giọng hỏi. Hạ Lan, tôi không biết là cô đang nói gì hết. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại của Thẩm Minh Chiết ra mở video lên, sau đó đặt trước mặt của Bạch Tử Đồng. Đừng nói với tôi cô không biết người bên trong là ai. Đừng nói với tôi cô không biết nơi này của các người. Khoảnh khắc Bạch Tử Đồng nhìn thấy đoạn video đó, cô ta bất giác lùi về phía sau hai bước, đụng phải cái cạnh bàn phía sau, cô ta có phần khó tin. Làm sao có thể như vậy? Tôi không biết, tôi thật sự là không biết. Thẩm Mạn Lan cắn môi dưới nói, tôi không quan tâm Tô Nam muốn cái gì, chỉ cần anh ta nói ra, cho dù làm mạng của tôi thì tôi cũng sẽ giao cho anh ta. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc chồng tôi đã bị làm sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tử Đồng không nghĩ ra Thẩm Mạn Lan sẽ có đoạn video này. Nói cách khác, ngay cả cô ta cũng không biết chỗ ẩn náu của Diệp Vân Tuấn. Vậy mà Thẩm Mạn Lan lại biết rồi, sao cô ta lại biết được? Bạch Tử Đồng không rõ, nhưng lại có một chút lo lắng. Hạ Lan, tôi biết bây giờ cô đang rất lo lắng cho anh ta, nhưng xin hãy tin tôi. Tô Nam sẽ không làm hại sếp Diệp, hai ngày nữa anh ta sẽ trở về. Đến lúc đó cô sẽ hiểu mọi thứ và sẽ biết hết mọi chuyện. Nếu tôi nói, tôi muốn biết bây giờ thì làm sao? Thẩm Mạn Lan lòng như lửa đốt, chẳng ai có thể thờ ơ khi thấy đàn ông của mình phải chịu đựng những chuyện này có đúng không? Thực sự ép buộc Thẩm Mạn Lan, Bạch Tử Đồng đột nhiên không biết phải làm gì. Hạ Lan, tôi thật sự, tôi đi tìm Tô Nam. Thẩm Mã Lan thấy dáng vẻ ấp úng của Bạch Tử Đồng thì đứng dậy muốn rời đi, nhưng Bạch Tử Đồng giữ cô lại. Cô đừng đi. Cô cũng là phụ nữ. Tử Đồng, cô cũng biết lúc tôi nhìn thấy những thứ đó thì có tâm trạng như thế nào. Tôi không muốn nói nhiều. Con người tôi không có ưu điểm gì. Ưu điểm duy nhất là sự cố chấp. Cho nên cô không nói với tôi cũng được. Nhưng hy vọng cô đừng ngăn cản tôi đi tìm sự thật. Thẩm Mã Lan nói không nhanh không chậm, làm cho Bạch Tử Đồng không phản bác được. Tôi thật sự không biết anh ta ở đâu, bởi vì chỉ có Tô Nam mới biết chỗ đó, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô. Sếp Diệp thật sự không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, cô tin tôi có được không? Đến lúc này thì tôi không tin ai cả, tôi chỉ tin vào mắt mình nhìn thấy, trừ khi hai người đưa tôi đi. Thẩm Mã Lan nói làm cho Bạch Tử Đồng lập tức im lặng. Cô không chờ được hai ngày nữa sao? Cho dù hai tiếng tôi cũng cảm thấy khó khăn, cô nói thử xem. Thẩm Mã Lan không hề che giấu sự lo lắng của mình. Bạch Tử Đồng nhìn cô, cuối cùng thở dài một hơi nói. Tôi có thể đồng ý với cô gọi Tô Nam đến. Cô có vấn đề gì thì có thể hỏi anh ấy. Nhưng cô phải đồng ý với tôi, không được kích động. Và cũng biết tình hình sức khỏe của cô không tốt lắm, không thể kích động quá mức. Chúng tôi giấu cô vì cũng muốn tốt cho cô, càng muốn tốt cho sếp Diệp. Nhưng cô nói cũng đúng, anh ta là chồng cô. Cô có quyền biết mọi chuyện, tôi chỉ hy vọng cô có thể kiên cường. Nếu sức khỏe của cô không ổn định bởi vì chuyện này, thì tôi nói thật, tôi thật sự không quá chắc chắn có thể khống chế được bệnh tình của cô. Tôi biết, tôi cũng hiểu, cho dù xảy ra kết quả gì, tôi cũng không trách cô. Tôi cũng không hối hận, hiện tại tôi chỉ muốn biết chuyện của anh ấy, tôi không quan tâm đến chuyện khác. Sự kiên quyết của Thẩm Mã Lan làm cho Bạch Tử Đồng có một chút nghẹn ngào. Cô ngồi xuống đi, tôi gọi cho Tô Nam. Cuối cùng cô ta vẫn thỏa hiệp, nhưng tâm trạng của Bạch Tử Đồng vô cùng nặng nề. Rốt cuộc bọn họ không thể giấu ở đến cuối cùng, không biết là Thẩm Mã Lan lấy được video này từ đâu. Lúc Tô Nam nhận được điện thoại của Bạch Tử Đồng thì đang nghiên cứu số liệu. Anh ta nghe thấy Bạch Tử Đồng nói mình đến đó một chuyến thì không nghĩ nhiều. Chuyện gì vậy? Không thể đưa về nhà nói sao? Tô Nam đẩy cửa văn phòng ra. Lúc anh ta nhìn thấy Thẩm Hà Lan thì ngây ra một lúc. Mợ Diệp, sao cô lại ở đây? Thấy Hà Lan nhìn Tô Nam ở trước mắt thì nghĩ đến lời của Tống Giật Hiên nói. Cô không dám tin tưởng người như vậy. Lại là người khống chế Diệp Ân Tuấn. Có lẽ giúp bọn họ có hiểu lầm. Tô Nam thấy Thẩm Mã Lan không nói lời nào, chỉ nhìn mình một cách sâu xa thì có một chút khó hiểu. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Đồng do hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bạch Tử Đồng ho khan một tiếng nói. Hạ Lan đã biết rồi, anh nói cho cô ấy đi. Nói cái gì? Sắc mặt Tô Nam lập tức trầm xuống. Thẩm Mã Lan nhìn thấy một số điều trong mắt Tô Nam. Hiện tại cô thấy anh ta như vậy thì mở đoạn video ở trong điện thoại đưa đến trước mặt anh ta, thấp giọng nói. Tôi muốn biết anh ấy đang ở đâu, hơn nữa tôi muốn lập tức nhìn thấy anh ấy. Câu nói vô cùng khí phách làm cho Tô Nam nhíu mày lại. Đó là gì, có liên quan gì đến tôi, mợ Diệp, cậu Diệp đã xảy ra chuyện gì sao? Sự bình tĩnh của Tô Nam thật sự nằm ngoài dự đoán của Thẩm Mã Lan. Cô đứng lên, lạnh lùng nói. Cậu Tô, tôi nể mặt anh là anh em của chồng tôi nên thật lòng muốn hỏi anh. Tôi cũng cảm thấy anh sẽ không làm chuyện gì không tốt đối với anh ấy. Có lẽ là một sự hiểu lầm mà tôi không biết. Nhưng nếu anh thật sự tiếp tục giấu tôi đến cùng thì tôi không ngại mặt tự mình điều tra vị trí của anh ấy. Nếu tôi có thể lấy được video này thì cũng có cách biết được vị trí chính xác. Tôi không nghe đến anh nói dối. Tôi chỉ muốn lập tức nhìn thấy chồng của tôi. Tô Nam đã gặp qua rất nhiều loại người. Anh ta vẫn luôn cho rằng dáng vẻ Thẩm Mã Lan là một người phụ nữ yếu đuối. Hiện tại anh ta thấy cô ấy như vậy thì không khỏi nhìn cô với ánh mắt khác. Mợ Diệp, cô đang uy hiếp tôi sao? Nếu anh cảm thấy như vậy thì chính là như thế. Thẩm Mã Lan không hề nhượng bộ. Tô Nam lại cười nói. Cô cảm thấy cô có thể uy hiếp được tôi sao? Tôi không uy hiếp được anh, nhưng tôi nói cho anh biết tôi là người đống đầu của ám giả. Tôi có thể dùng điều này để uy hiếp người đế đô hay không? Tôi biết cậu Tô và tư lệnh chiến khu đặc biệt nào đó có quan hệ rất tốt. Nhưng đế đô mà ra lệnh thì chỉ sợ cho dù chiến khu đặc biệt nào cũng phải nể mặt đế đô có đúng không? Đúng lúc tôi quen biết với cậu Mặc. Thẩm Mã Lan đánh con át chủ bài của mình. Sắc mặt Tô Nam có một chút khó coi. Tô Nam biết rõ thân phận của Mặc Trì. đừng nói đến chạm giật trong chiến khu đặc biệt, có lẽ ai cũng phải nể mặt Mạc Trì. Huống hồ Thẩm Hạ Lan lại là người đứng đầu của ám dạ. Tô Nam không nghĩ ngợi điều này, chỉ vì một chút chuyện riêng của phụ nữ mà cô muốn dùng đến ám dạ. Thẩm Hạ Lan, cô vốn không xứng làm người đứng đầu của ám dạ. Tôi có xứng hay không là chuyện của tôi. Ít nhất hiện tại tôi quản lý ám dạ. Nhưng nếu cậu Tô thật sự không chịu đưa tôi đi, thì thật sự xin lỗi. Thẩm Mã Lan chưa từng kiên trì và dứt khoát như vậy, làm cho Tô Nam cau mày lại. Bạch Tử Đồng thở dài một tiếng nói. Đã đến lúc này, cho dù nói thế nào em cũng cảm thấy chúng ta giấu giếm lâu rồi. Tô Nam, em biết là anh để ý đến tình cảm anh em, nhưng bọn họ là vợ chồng. Cho dù hiện tại Diệp Vân Tuấn nghĩ như thế nào, hơn nữa còn ảnh hưởng đến sức khỏe của Hạ Lan, chẳng lẽ anh cảm thấy cô lo lắng chờ đợi như vậy là có lợi cho bệnh tình sao? Nếu Diệp Vân Tuấn bình an trở lại, nhìn thấy vợ mình như vậy, anh cho rằng anh có tâm trạng gì? Em cũng đồng ý cho cô ấy biết, để cho cô ấy đi sao? Em cũng biết hiện tại tình hình sức khỏe của cô ấy không thể chịu bất cứ kích động nào. Tô Nam cảm thấy Bạch Tử Đồng hành động theo cảm tính. Trước kia Bạch Tử Đồng không như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạch Tử Đồng thấp giọng nói. Vậy anh nói sự thật cho cô ấy đi. Để cho cô ấy biết rõ rồi yên tâm chờ đợi cũng tốt hơn bây giờ. Nếu Hạ Lan không biết gì cả, chúng ta giấu đến cùng thì thôi. Hiện tại cô ấy đã biết. Anh cảm thấy cô ấy có thể kiềm chế được sao? Tô Nam thấy Bạch Tử Đồng có một chút tức giận thì càng nhíu chặt mày lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Lan cảm thấy trái tim mình siết chặt lại, cảm giác làm cho người ta không khỏi run lên, giống như hàng nghìn con kiến không ngừng ngậm cắn ở trên người Tô Nam, im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Cô có còn nhớ bà cụ nhà họ Hoắc không? Tôi nhớ, chuyện này có liên quan đến nhà họ Hoắc sao? Thẩm Mạn Lan vô cùng nhạy cảm, cô vừa nghe đến nhà họ Hoắc thì cả người có một chút không ổn định. Tô Nam lắc đầu nói, không liên quan đến nhà họ Hoắc. Nhưng có một chút liên quan, bà cụ Hoắc không phải là bị bệnh nên mới vào điều dưỡng sao? Tôi biết, Dư Kinh Hồng cho bà ta dùng ma túy. Tô Nam nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì cả người ngây ra một lúc. Cô biết Hoắc Chấn Đình nói với cô sao? Nói chính xác là tôi nói cho cậu Hoắc, sao vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy chuyện này không hề liên quan đến Diệp Vân Tuấn đúng không? Tô Nam ngây ra một lúc, là cô nói cho Hoắc Chấn Đình. Nói cách khác, lúc Hoắc Chấn Đình tìm ra anh ta hỏi tình trạng sức khỏe của bà cụ Hoắc thì Thẩm Hạ Lan đã biết chuyện này. Anh ta không khỏi có một chút giật mình, nhưng anh ta nghĩ đến thân phận của Thẩm Hạ Lan thì hiểu ra được. Thì ra cô đã sớm biết, vậy tôi nói thẳng, cô biết chuyện Diệp Vân Tuấn đến câu lạc bộ Hoàng Quân không? Sau đó tôi có nghe nói, Thẩm Hạ Lan vẫn luôn nghi ngờ chuyện này nhưng lại tìm không thấy đáp án chính xác. Cô nói Tống Đình đi dò hỏi ở cục cảnh sát, nhưng bên cục cảnh sát không hề đưa ra một đáp án chính xác nào liên quan đến cái chết của Tiểu Vi. Hiện tại, Thẩm Mạn Lan nghe Tô Nam chủ động nói đến chuyện câu lạc bộ Hoàng Quân thì không khỏi ngây ra một lúc. Tô Nam thấp giọng nói, Ân Tuấn đến câu lạc bộ Hoàng Quân uống rượu. Nhưng Tiểu Vi là người phục vụ vẫn luôn bảo quản số rượu vang cho anh ta, lại rót rượu chứa cái thứ kia giống như bà cụ Hoắc cho Ân Tuấn. Cho nên cơ thể của Ân Tuấn xảy ra vấn đề, chúng tôi muốn điều tra người đứng sau là ai. Không biết vì sao Tiểu Vi lại chết đột ngột như vậy, cái chết rất kỳ lạ, chết vì dùng ma túy quá liều. Tôi đã kiểm tra qua, có người giết Tiểu Vi trước, sau đó tiêm ma túy vào. Thẩm Mạn Lan nghe Tô Nam nói thì đầu óc muốn nổ tung. Anh nói cái gì? Anh nói Ân Tuấn... Phải, đây là nguyên nhân anh ta mới rời khỏi Hải Thành, mặc dù anh ta biết lúc đó cô và bọn nhỏ cần được bảo vệ, biết mọi người sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh ta không quan tâm được nhiều như vậy. Nếu Hải Thành truyền tin tức anh ta dùng ma túy, toàn bộ nhà họ Diệp, thậm chí các cô cũng sẽ gặp phiền phức. Cho nên tôi khuyên anh ta rời khỏi Hải Thành, sau đó đến một nơi bí mật cai nghiện. Anh ta uống rượu vang đỏ không nhiều lắm, nhưng ma túy và rượu vang đỏ là kết hợp độc tính cực kỳ mạnh. Đây là loại mà ma túy mới nhất, tôi không chắc chắn có thể cai trị triệt đề. Cho nên chỉ có thể cho người thay máu anh ta mỗi ngày. Cô nhìn thấy video kia là lúc độc tính tái phát và đang quá trình thay máu. Ở bên ngoài không hề có chỗ nào điều dưỡng an toàn. Vì thế tôi đưa anh ta đến một chiến khu đặc biệt bí mật ở trên đảo hoang. Vì anh ta sợ cô lo lắng nên đã tắt điện thoại. Tôi cho người của mình không được phép nói linh tinh. Tình hình của cô cho anh ta biết, bởi vì kết thúc cai nghiện thì cả đời này của anh ta sẽ bị phá hủy. Mỗi câu nói của Tô Nam giống như con dao găm đâm vào từng nhát trong lòng Thẩm Mã Lan. Khó trách Tô Nam vẫn luôn không chịu đói. Khó trách Diệp Vân Tuấn bị nhốt ở đó còn có thể gọi video cho mình, còn có thể gọi cho Lam Tử Thất. Khó trách anh ấy ốm như vậy, còn nói mình ăn uống không tốt. Thì ra đây mới là sự thật. Thẩm Mã Lan cảm thấy tay chân của mình lạnh lẽo. Cô đột nhiên mất hết sức lực, ngồi xuống ghế sofa. Hà Lan, cậu không sao chứ? Bạch Tử Đồng vẫn luôn chú ý đến cô. Cô ta cảm thấy cô như vậy không khỏi có một chút lo lắng. Thẩm Mã Lan lại lắc mình, nhìn Tô Nam hỏi. Đây là ý của anh ấy sao? Anh ấy không cho anh nói với tôi. Anh ấy nói anh giấu chúng tôi sao? Phải. Tô Nam nói làm cho Thẩm Mã Lan không nhìn được mà rơi nước mắt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô là người vợ đến bây giờ mới biết. Vậy anh ấy có hai ngày nữa thật sự có thể trở về sao? Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Tô Nam sững sờ. Hai người gọi điện thoại cho nhau sao? Không tính là gọi điện, FaceTime, nói mấy câu, có điều tôi lại không biết anh ấy luôn phải chịu đựng đau khổ như vậy. Thẩm Mã Lan không có gì cảm thấy phải che giấu Tô Nam cả. Cô hơi sững người nói, cậu ta rốt cuộc vẫn là không nhìn được mà liên lạc với cô. Cô chắc cũng không nói với cậu ta tình trạng hiện tại của cô nhỉ? Không có, tôi chưa có nói. Thẩm Mã Lan thật sự cảm thấy may mắn mình chưa có nói, nếu không cô phải hối hận như thế nào. Nếu lúc đó cô không thể nhẫn nhịn sự ủy khuất của mình, khóc lóc với Diệp Vân Tuấn nói mình gặp chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì, đoán chắc Diệp Vân Tuấn sẽ không màng tất cả chạy về. Hiện nay cô đột nhiên cảm thấy sự ẩn nhẫn của cô có khi vẫn là rất được. Tô Nam nghe thấy Thẩm Mã Lan nói không có nói cho Diệp Vân Tuấn, lúc này mới thở vào. Vẫn may, cậu ta chắc sẽ không bị chịu ảnh hưởng gì. Nếu như cô cái gì cũng không nói, bây giờ cậu ta sẽ vì để gặp được cô và tụi nhỏ. Rất cố gắng đấu tranh, hai ngày sau tự nhiên sẽ bình phục trở về. Có điều tôi vẫn phải nói với cô, chuyện thay máu này rất tốn hại đến căn bản. Sau khi cậu ta trở về, khả năng gặp rất nhiều chuyện, đến lúc đó... Anh yên tâm đi, tôi hiểu ý của anh. Tôi sẽ không để cho Diệp Vân Tuấn biết tình trạng của tôi. Anh ấy bây giờ không thể phân tâm. Tôi hiểu. Lời của Thẩm Mã Lan khiến Tô Nam có hơi khâm phục, nhưng Bạch Tử Đồng lại không tán đồng. Tô Nam, anh có phải quá đáng rồi không? Diệp Vân Tuấn là anh em của anh, Hà Lan cũng là bạn của em. Anh chỉ nghĩ đến lúc đó khỏe anh em của anh thì là tốt, giảm bớt gánh nặng của anh ta. Anh có từng nghĩ đến tình trạng sức khỏe của Hà Lan hay không? Nếu như chúng ta không thể trong thời gian ngắn nghiên cứu ra loại thuốc chống teo khí quản của cô ấy, thì về sau khiến cho Diệp Vân Tuấn tiếc nuối cả đời hay sao? Bạch Tử Đồng thật sự là có hơi tức giận. Ở trong chuyện này cô ta đều có thái độ khác so với Tô Nam. Có lẽ là Thẩm Mã Lan đã giống với bản thân cô ta trước kia. Có lẽ là vì Thẩm Mã Lan lại quá kiên cường rồi, kiên cường đến mức khiến cho người ta đau lòng. Cho nên Bạch Tử Đồng không tiếp tục nhịn nữa. Nhìn dáng vẻ và kích động của vợ mình, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng được. Thẩm Mã Lan lại cười nói, vợ chồng hai người đừng cãi nhau nữa, đây là quyết định của tôi. Diệp Vân Tuấn không muốn để tôi biết tình trạng của anh ấy, là vì sợ tôi lo lắng, giống như vậy tôi cũng lo lắng cho anh ấy. Tô Nam nói không sai. Người có thể không một chút động tĩnh hạ độc Ân Tuấn, tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản. Anh ấy trở về còn có rất nhiều chuyện phải làm, tôi không thể kéo chân của anh ấy lại được. Với cả tôi tin chắc vợ chồng hai người sẽ không dương mắt nhìn tôi, xảy ra chuyện đâu có đúng không? Nhìn thấy Thẩm Hà Lan nói như vậy, hốc mắt của Bạch Tử Đồng đột nhiên đỏ hoe. Hà Lan, loại chuyện này ai cũng nói không chuẩn xác được. Không sao. Tôi từng nói rồi, nếu như là ông trời thật sự muốn thu lấy tôi tuyệt đối sẽ không trách hai người. Ở trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cố gắng sống chung tốt với Diệp Ân Tuấn. Hai người cũng đừng mang gánh nặng quá lớn, mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Thẩm Mã Lan bây giờ khôi phục thành bộ dạng ban đầu, dịu dàng như thế, gần gũi như thế, nhưng lại khiến cho Tô Nam có hơi khó chịu. Tôi nhất định sẽ tận sức, cô yên tâm đi. Tôi tin tưởng y thuật của hai người, bây giờ có thể biết anh ấy như thế nào không? Thẩm Mạn Lan sau khi biết nguyên do mọi chuyện, ngược lại càng thêm đau lòng cho Diệp Vân Tuấn, càng muốn gặp anh. Cho dù bản thân không thể đích thân bay qua đó, nhưng cũng muốn có thể tận mắt xem anh như bây giờ thế nào rồi. Người đàn ông ương ngạnh đó, người đàn ông khiến cho cô vừa thương vừa yêu đó, sao có thể một mình gánh chịu tất cả mọi chuyện được chứ? Có lẽ nào không biết cô sẽ đau lòng hay sao? Trái tim của Thẩm Mạn Lan giống như bị dao cứa. Tô Nam còn đang do dự, Bạch Tử Đồng lại trợn mắt lườm. Cái gì cũng nói rõ rồi, anh sợ cái gì chứ? Anh sợ cô ấy không nhẫn tâm. Lời nói của Tô Nam khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi run rẩy. Phải, cô quả thật không nhẫn tâm. Nhưng không nhẫn tâm thì có thể thế nào? Cô thật sự muốn biết bây giờ anh có tốt hay không? Tô Nam thấy dáng vẻ lúc này của Thẩm Mạn Lan cuối cùng mềm lòng. Tôi có thể để cho cô xem tình trạng của cậu ta, nhưng cô không thể nói chuyện với cậu ta, không thể làm phiền cậu ta. Càng không thể bây giờ chạy sang đó. Cô phải biết hai người cuối cùng thật sự là thời khắc mấu chốt. Một khi dừng lại, hậu quả không thể tưởng tượng được. Chúng ta đã cố gắng lâu như vậy, bây giờ một khi ác hóa từ bỏ. Tôi hiểu, yên tâm đi. Tôi sẽ không quấy rầy anh ấy. Tôi chỉ là muốn nhìn thấy anh ấy. Chỉ nhìn anh ấy mà thôi. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang thêm một chút run rẩy. Tô Nam thở dài một tiếng nói. Cô đi theo tôi. Lời của Bạch Tử Đồng khiến cho cô Nam giật đầu. Khi ra khỏi văn phòng, Lam Tử Tiết thấy ba người bọn họ cùng đi ra, ít nhiều có hơi nghi hoặc. Ba người ở đây làm gì vậy? Không có gì, liên quan đến bệnh tình Hạ Lan. Chúng tôi định mở cuộc họp. Bạch Tử Đồng khẽ mỉm cười nói với Lam Tử Tất vội nói. Vậy tôi cũng đi, tôi đi nghe xem. Tử Tất, cậu trở về phòng trước đi. Ngộ nhỡ có người đến thăm tớ, cậu cứ nói tớ đang kiểm tra thân thể, tránh cho người khác lo lắng. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Tử Tất hơi sững ra, cảm thấy Thẩm Mạn Lan có chuyện gì đó giấu mình. Lẽ nào là vấn đề của thân thể? Thân thể của cậu rốt cuộc như thế nào? Ánh mắt của Lam Tử Tất rất nghiêm nghị, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Tớ lát nữa nói với cậu có được không? Thấy Thẩm Mạn Lan khẩn cầu như vậy, Lam Tử Tất cho dù trong lòng lo lắng, vẫn là gật đầu. Tớ bảo Tống Đình đi cùng cậu, không vào trong, chỉ ở bên ngoài đợi cậu. Nếu như không đồng ý thì tớ không đi vào, cho dù cậu chọn sao cũng vậy. Tay Lam Tử Tất kiên trì như thế, Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Để Tống Đình đi tới. Được, Lam Tử Tất không hỏi nhiều nữa, trực tiếp rời khỏi. Không lâu sau thì Tống Đình đến ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Mợ chủ. Lát nữa cửa phòng họp bảo vệ sự an toàn của tôi. Không cấp mệnh lệnh của tôi không cho phép ai được bước vào. Được, Tống Đình và Thẩm Mạn Lan bọn họ cùng đi tới phòng họp. Sau khi Tô Nam bước vào bên trong phòng họp, chặn tín hiệu. Thấy anh ta làm cẩn trọng như vậy, thân thể Thẩm Mạn Lan bây giờ ít nhiều vẫn là vui mừng thay cho Diệp Ân Tuấn. May mà còn có một người anh em như thế này ở đây. Nếu không, cô thật sự không biết Diệp Ân Tuấn sẽ như thế nào. Bạch Tử Đồng bảo Thẩm Mạn Lan ngồi xuống, còn rót cho cô một ly nước. Tô Nam mở thiết bị bí mật. Không lâu sau, trên màn hình lớn của phòng họp xuất hiện tình trạng ở bên kia. Diệp Ân Tuấn giãy giụa, gầm gào, dây thừng trói cổ tay đã cỏ rách cả cổ tay của anh. Máu tươi rỉ ra, nhưng đối với anh bây giờ mà nói, giống như cái gì cũng không biết. Anh giống như một dã thú bị nhốt, không có tư cách, không có thần trí. Cái đó chỉ là sự xúc động và giá tính nguyên thủy. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy tất cả so với nhìn thấy trên điện thoại còn chấn động hơn. Nước mắt của cô không tự chủ được mà chảy xuống. Anh ấy luôn như thế này sao? Mấy ngày nay còn tốt. Vừa khi bắt đầu là không lúc nào không phải đang chịu sự giày vò như vậy. Bây giờ một ngày chỉ có 3-4 tiếng như vậy. Phát tác 2-3 lần mà thôi. Ngày mai đoán chắc chỉ là 1-2 lần. Ngày kia sẽ chấm dứt. Dựa theo ý tứ của tôi là hy vọng cậu ta quan sát thêm 2 ngày. Nhưng cậu ta vội trở về, cho nên lời còn lại Tô Nam không nói. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại nghe hiểu rồi. Mọi sự cố gắng của người đàn ông này bây giờ đều là vì có thể sớm được trở về. Cô vui khi mình không có oán trách, vui khi mình giữ vững tình cảm cho nhau, tin tưởng anh sẽ không vứt bỏ tình cảm giữa bọn họ. Nếu không, nó không chừng sẽ oán ức mà chết Diệp Ân Tuấn rồi. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn trong cơn gầm gừ, từ yên tĩnh trở lại mơ hồ. Mồ hôi lạnh làm ướt áo sơ mi của anh. Tóc của anh thật sự giống như vừa được ở trong nước nhúng ra. cả người anh không có bất cứ sức lực nào. Năm thằng thờ hồn hển ở đó, Arthur đã vội vàng đi vào, cởi dây trói của anh ta, đưa cho anh ta một ly nước sôi để nguội. Khóe môi của Diệp Vân Tuấn trắng bệch, có hơi chốc ra. Anh một hơi uống hết ly nước, sau đó nhìn bức ảnh của Thẩm Mã Lan dán xung quanh lồng sắt, đột nhiên mỉm cười rất dịu dàng. Còn hai ngày nữa, thêm hai ngày nữa, anh có thể gặp được em rồi. Chỉ là Arthur, câu nói tôi bây giờ hốc hác như vậy, trở về có thể tốt hơn một chút không? Arthur hơi sững sờ, thấp giọng nói. Cậu Diệp, tôi cảm thấy cậu Tô nói đúng. Cậu vẫn là quan sát thêm hai ngày nữa. Tuy là thay máu tương đối an toàn, nhưng mọi chuyện sẽ có nhỡ như. Tôi không đợi được nữa, đã 5-6 ngày rồi. Đối với tôi mà nói, tôi đã cảm thấy rất nhiều năm rồi. Hải Thành không thái bình, một ngày cô ấy trông nom tụi nhỏ ở Hải Thành. Không có biết như thế nào nữa, tôi thật sự không yên tâm. Hơi thở của Diệp Vân Tuấn không ổn định, nhưng vẫn nói, giống như chỉ có thể dựa vào nói chuyện để chuyển sự chú ý. Anh mới có thể chịu đựng cảm giác suy yếu mà thay máu mang lại. Arthur đưa thuốc rắc xong từ trước cho anh. Có cậu Tô ở đó chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Người phụ nữ của tôi vẫn là quen tự mình bảo vệ. Diệp Vân Tuấn nói xong một hơi uống hết bát thuốc, không hề nhăn mày. Thẩm Mạn Lan nghe thấy những lời này, nước mắt lần nữa trào ra. Đã thành như vậy rồi, lại còn muốn bảo vệ cô và tụi nhỏ. Người đàn ông này thật sự tưởng mình là băng sắt hay sao? Thẩm Mạn Lan thật sự hận không thể đi đến cho anh hai đấm, nhưng cô lại đau lòng. Thẩm Mạn Lan khóc không thành tiếng. Bạch Tử Đồng thật sự sợ cô không chịu nổi, vội vàng thấp giọng nói. Hà Lan, cô chú ý cảm xúc của mình. Tôi không sao, anh ấy ở bên đó vì tôi mà kiên trì, cố gắng. Tôi sao có thể không biết ngại mà ở đây kéo chân của anh ấy được. Cô yên tâm đi, hai ngày này tôi sẽ cố gắng phối hợp chữa trị. Đợi khi anh ấy trở về, tôi muốn đến sân bay đón anh ấy. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Bạch Tử Đồng có hơi không tán thành, có điều không có phản đối. Diệp Vân Tuấn trên màn hình nghỉ ngơi một lát, cơ thể sau khi ít nhiều có một chút sức thì nói với Arthur ở một bên. Đem giúp tôi điện thoại qua đây, tôi muốn gọi cho Hạ Lan. Arthur đi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Khi điện thoại đổ chuông, Diệp Vân Tuấn vội vàng lau khô nước mắt, còn hít một hơi, cố gắng khiến cho âm điệu của mình bình thường. Lúc này mới ấn nút nghe. Alo. Cô thấy ở trên màn hình lớn của Diệp Vân Tuấn cười giống như nụ cười có cả thế giới vậy. Nước mắt lần nữa không thể kiểm soát được mà trào ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 108 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.